Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 511, móc nhà hỗn độn ma thần, mà không chu thiên tinh thần, cùng với thiên địa vạn đạo tẩy lễ, thế tất sẽ dẫn đến tử vi tinh chủ, dinh dưỡng không đầy đủ. Điều này sẽ đưa đến hắn có thiếu hụt, không cách nào lấy hoàn mỹ nhất trạng thái Giáng sinh, nhưng... Trên đời nào có cái gì hoàn mỹ? Càng là hoàn mỹ, tương lai gặp phải kiếp số, cũng càng nhiều, cũng liền càng lớn, thiên địa đều còn không hoàn mỹ. Há lại sẽ tha thứ hoàn mỹ sự vật, đản sinh tại giữa thiên địa, bị thiên địa chỗ đố kỵ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống chi, phong tử thần được sao trời ma thần bản nguyên, chưa chắc sẽ so thiên địa tẩy lễ kém. Sao trời ma thần vốn là đại đạo đại biểu sao trời một mặt, tại hỗn độn thể hiện, là sao trời một đạo thành tựu tối cao, cùng tử vi tinh chủ thuộc tính, không gì thích hợp hơn. Thôn phệ vật này, phong tử thần đoạt được tạo hóa, thậm chí muốn so thiên địa tẩy lễ đạt được càng nhiều. Đem sao trời một đạo, thôi diễn đến cực cao thành tựu, chỉ là thiên địa tẩy lễ, đại biểu không chỉ là tạo hóa, còn có hồng hoang thiên địa. Cùng với chu thiên tinh thần tán thành. Vì vậy, chỉ cần còn tại hồng hoang thiên địa, phong tử thần theo sao trời ma thần nơi đó được đến cơ duyên, liền không có thiên địa tẩy lễ tới lớn. Bất quá, phong tử thần là không thể không xuất thế. Lúc này chính là cơ hội ngàn năm một thuở, liên quan đến lấy có thể hay không một lần hành động cầm xuống vô ngần tinh không. Nếu là lại ẩn núp một đoạn thời gian, liền thật cái gì đều đánh trượt. Cho nên, coi như lúc này xuất thế đối với hắn bất lợi, chính là không có sao trời ma thần bản nguyên, hắn cũng nhất định muốn vào lúc này xuất thế. Bởi vì quan hệ này lấy hắn tương lai. Nếu là đánh trượt cơ hội lần này, không có tại trận này diệt thế kiếp bên trong vớt đủ đầy đủ tư bản, cái kia hắn tương lai sẽ tại hồng hoang cất bước khó khăn, rất khó cùng đại thần thông khác người tranh chấp. Dù sao, phàm là ở đây kiếp bên trong xuất thủ cứu thế đại thần thông giả, tài kiếp về sau, cũng có thể coi là được hồng hoang thiên địa chúa cứu thế. Sẽ có được thiên địa phù hộ, ngày sau làm việc, không nói là không gì kiêng kỵ, cũng có thể giống như trời trợ giúp. Không có tương ứng tư bản, làm sao có thể cùng các thần tranh chấp. Vì thế, phong tử thần nhất định muốn vào lúc này xuất thế, vì chính mình tranh một chuyến tương lai cơ duyên. Răng rắc, tựa như đại đạo kêu khẽ, tử vi đạo thai ầm ầm tan rã. Phong tử thần cất bước mà ra, ầm ầm, thiên địa tại thời khắc này rung động, vạn đạo tại thời khắc này cùng vang lên, hình như có khôn cùng dị tượng sinh ra, muốn chúc mừng tử vi tinh chủ cái này một vĩ đại tôn quý tồn tại sinh ra. Đáng tiếc, thiên địa đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, những cái kia dị tượng còn chưa thật sinh ra, liền bị tràn ngập ở trong thiên địa hủy diệt khí, cho đánh chúng vỡ nát. Điều này sẽ đưa đến, tử vi tinh chủ sinh ra, trừ nhường thiên địa có trong nháy mắt rung động bên ngoài, tại không cái gì dị tượng sinh ra, liền cơ bản nhất, cùng chu thiên tinh thần cộng minh, đều không có làm được. Có thể nói, tử vi tinh chủ sinh ra, là hồng hoang tất cả tiên thiên thần ma bên trong, không có nhất mặt mũi, tối thiểu nhất, mặt ngoài là như thế. Hả, lại có tiên thiên thần thánh sinh ra sao? Thiên địa rung động, vạn đạo cộng minh, là tử vi tinh chủ sao? Cũng đúng, cũng chỉ có hắn xuất thế, mới có thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Thiên địa rung động, không thể gạt được những đám đại thần thông giả đó. Cho nên, các thần tại trước tiên, liền cảm giác được, mới chủ của quần tinh, sinh ra, chính là ở xa hỗn độn thiên đạo hồng quân, cũng không miễn rủ xuống một sợi ánh mắt, nhìn về phía hắn cái kia danh nghĩa bên trên, đệ đệ. Cùng là tử vi tinh xuất ra, nói cứng tử vi tinh chủ là thiên đạo đệ đệ, cũng không sai, thiên đạo hồng quân ánh mắt không tên, không biết suy nghĩ cái gì. Xoát, tử vi đạo thai sau khi vỡ vụn, cũng không biến mất, mà là hóa thành một chút ánh sáng, dung nhập phong tử thần mặc trên người màu tím thiên y bên trong. Trong nháy mắt, Màu tím thiên y liền hoàn thành một hồi thuế biến. Từ thông thường cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lột xác thành cấp cao nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không sai. Đi qua tử vi tinh nhiều năm thai nghén. Tử vi tam bảo theo thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Biến thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá. Bởi vì vạn linh quan hệ. Dẫn đến tử kim quan trở nên có chút dư thừa. Dù sao. Tiên thiên linh bảo cho dù tốt. Hắn cũng so ra kém tiên thiên chí bảo a. Ầm ầm, sao trời ma thần bản nguyên quá nhiều. Phong tử thần cũng vô pháp hoàn toàn đem luyện hóa. Những cái kia không cách nào luyện hóa bản nguyên. Liền từ hắn trong cơ thể tiêu tán mà ra. Mà tại phong tử thần bên người tiên thiên chí bảo. Chu thiên tinh thần đồ. Nắm lấy cơ hội. Điên cuồng thôn phệ lên những thứ này ma thần bản nguyên tới. Cũng không lâu lắm. Chu thiên tinh thần cũng hoàn thành lột xác cuối cùng. Triệt để thai nghén mà ra. Trở thành một kiện có được 47 đạo tiên thiên thần cấm. Trung phẩm tiên thiên chí bảo. Nhưng chính là như thế. Sao trời ma thần bản nguyên. Vẫn như cũ có tuyệt đại bộ phận giữ lại. Tốt tốt tốt. Một tay nắm qua chu thiên tinh thần đồ. Phong tử thần hưng phấn liền gọi ba tiếng tốt đẹp. Cái này tiên thiên chí bảo. Chính là tử vi tinh chủ sen lẫn trí bảo. Cho nên, phong tử thần rất dễ dàng. Liền hoàn thành đối với chu thiên tinh thần đồ tế luyện. Tử vi tinh chủ vừa mới sinh ra. Liền có một kiện tiên thiên trí bảo. Ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo sen lẫn. Đãi ngộ như vậy, tại trong hồng hoang, cũng chỉ có thái nhất có thể đánh đồng. Có thể nói là cực điểm tôn quý. Ta đã sinh, vô ngần tinh không? Cũng nên trở về hình dáng ban đầu. Đem còn lại ma thần bản nguyên thu thập lại. Phong tử thần nhìn qua bên người tàn tạ vô ngần tinh không? Ý cười đầy mặt nói. Lần này, hắn nếu có thể lấy chính mình lực lượng một người. Đem toàn bộ vô ngần tinh không? Khôi phục thành nguyên trạng. Cái kia có thể nói là cực lớn công đức. Từ đây về sau, chính là thánh nhân. Cũng không dám tại nó trước mặt lên mặt. Cũng muốn kính nó ba phần. Chu thiên tinh thần. Chấm ngoặc kép. Hả. Sao trời ma thần. Ta ti em. Chấm ngoặc kép. Đang muốn thôi động chu thiên tinh thần. Lấy trấn áp vô ngần tinh không phong tử thần. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhịn không được tức miệng mắng to. Lúc trước đã nói qua. Sao trời ma thần chân linh ba phần. Trước khi chia tay hướng ba cái địa phương. Cái thứ nhất. Chính là nó không trọn vẹn hóa thành đại thiên thế giới. Cái thứ hai, thì là vô ngần tinh không? Về phần cái thứ ba, đương nhiên là tiên thiên tinh thần thụ A. Đây là sao trời ma thần bản nguyên, cùng thiên địa tạo hóa lực lượng dung hợp. Đản sinh trước thiên thần thụ, cũng coi là sao trời ma thần một bộ phận. Tự nhiên trốn không thoát hắn cảm ứng. Phong tử thần thất thố như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì... Sao trời ma thần chân linh đã chạy tới tiểu hồng hoang giới, liền muốn đoạt xá tiên thiên tinh thần thụ. Nếu không phải phong tử thần vì cầu ổn thỏa, tại tiểu hồng hoang giới lưu lại cái kia đạo thần niệm, lấy thế giới bản nguyên lực lượng ngăn cản sao trời ma thần. Lúc này, tiên thiên tinh thần thụ liền bị hắn đắc thủ. Đáng chết, trong lòng khẽ nhúc nhích, phong tử thần liền muốn chuyển rời thời không. Tiến về trước tiểu hồng hoang giới, chu sát sao trời ma thần chân linh. Nhưng vào lúc này, thiên giới sụp đổ, tiến một bước tăng lên, bỗng nhiên chìm xuống phía dưới mấy phần. Phốc, ngay tại trèo chống thiên địa thái thanh thánh nhân, thụ đòn nghiêm trọng này, tại chỗ phun ra một ngụm máu tới, thái cực đồ hóa thành kim kiều. Cũng là bởi vì này thu nhỏ mấy phần, mà cái này, cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là, bởi vì thiên giới tiến một bước sụp đổ, từ đó đưa tới một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng, tỉ như, lúc trước bị đám người liên thủ trấn áp diệt thế đại kiếp, một lần nữa bộc phát, lại lấy một loại mạnh hơn tư thái, điên cuồng tứ ngược hồng hoang thiên địa, sao trời ma thần, lần này tính ngươi vận khí tốt, ngày sau, nếu là bị ta tìm được cơ hội, tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Phong tử thần trong lòng biết được, lúc này, không phải là tìm sao trời ma thần tính sổ thời gian. Nắm chặt thời gian chữa trị vô ngần tinh không? Dùng cái này vững chắc thiên giới mới là trước mắt là cần gấp nhất sự tình. Cho nên, Phong Tử Thần kiềm nén lửa giận, đem Hồng Mông đạo chuông ném tới tiểu hồng hoang giới. Dùng cái này đến ngăn cản sao trời ma thần. Chính mình thì là nắm chặt thời gian, chữa trị vô ngần tinh không. Coi như giống như là cố tình cùng Phong Tử Thần không qua được. Hắn bên này liền muốn động thủ chữa trị vô ngần tinh không. Bên kia, lại có hỗn độn ma thần tìm hắn phiền phức. Mà lại, so với lần trước, còn muốn phiền phức rất nhiều. Bởi vì, tìm hắn phiền phức, không chỉ là một tôn hỗn độn ma thần. Tựa như thương lượng xong đồng dạng, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Lôi Trạch, Quy Khư, U Minh Giới, cùng một chỗ lọt vào hỗn độn ma thần công kích. Trong lúc nhất thời, Phong Tử Thần các đại hóa thân. Nguy rồi, bất quá, còn tốt, Quy Khư có bàn cổ năm đó trấn áp tịch diệt ma thần lúc. Lưu lại một tòa thần điện, mặc cho hỗn độn ma thần bản sự tại làm sao lớn. Cũng không khả năng công phá ngôi thần điện kia. Cho nên, tạm thời, Quy Khư hóa thân sẽ không gặp phải nguy hiểm. Về phần Phong Đô hóa thân, vậy thì càng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tại U Minh giới, hắn là cơ hồ vô địch tồn tại. Thật nếu gặp phải hỗn độn ma thần, ai không may còn chưa nhất định đâu. Duy nhất nhường người lo lắng, chính là ở Lôi Trạch Câu Trần hóa thân. Hắn cũng không có gì a thủ đoạn ngăn trở hỗn độn ma thần công kích. Nhưng lúc này, Phong Tử Thần thực tế đi không được, không có cách nào tiến về trước Lôi Trạch tương trợ. Nghĩ nghĩ, hắn lấy tay lấy xuống trên đầu vạn linh quan, ném về Lôi Trạch phương hướng. Đem so sánh với chủ nhân của vạn tinh tử vi đại đế, thân là vạn thần đứng đầu Câu Trần đại đế, càng thích hợp nắm giữ vạn linh quan. Sao trời, dù sao cũng là đại biểu thiên lực lượng. Mà thần, thì là người trở nên càng thêm phù hợp nhân đạo. Tin tưởng, có nhân đạo chí bảo vạn linh quan, Câu Trần cho dù không địch lại hỗn độn ma thần, cũng có thể có được sức tự vệ. Không đúng, việc này không đúng. Hắn cùng các đại hóa thân quan hệ trong đó cực kỳ bí ẩn, hồng hoang không người biết được, hỗn độn ma thần liền càng không khả năng biết được. Không có đạo lý đồng thời công kích hắn mấy đại hóa thân a. Trừ phi, hồng hoang tất cả danh sơn đại xuyên đều tại hỗn độn ma thần nhóm bên trong phạm vi công kích. Cái này giải thích thông. Ha ha, hồng hoang thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Chợt, Phong Tử Thần nở nụ cười. Hắn minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Hỗn độn ma thần tàn khu, hóa thành cũng không chỉ là 3000 đại thiên thế giới. Còn có hồng hoang các nơi động thiên phúc địa. Nghĩ đến, có không ít hỗn độn ma thần làm ra cùng sao trời ma thần giống nhau quyết định. Chia binh hai đường, thậm chí là số đường. Một bộ phận bất diệt chân linh tiến về trước thân thể mình hóa thành đại thiên thế giới. Còn có một bộ phận bất diệt chân linh thì là lưu tại hồng hoang, đánh tới động thiên phúc địa chú ý. Hiện tại, những cái kia động thiên phúc địa chủ nhân đều tại vì cứu vớt hồng hoang thiên địa mà bôn ba. Nếu là lúc này hỗn độn ma thần tiến đến móc nhà, đoán chừng có rất lớn tỷ lệ đắc thủ. Thậm chí còn có khả năng ám toán những cái kia đại thần thông giả một cái. Chờ diệt thế đại kiếp lắng lại, những đám đại thần thông giả đó về đến trong nhà, phát hiện đạo tràng đã đổi chủ. Chính là chính mình cũng bị ám toán một cái. Sắc mặt nhất định rất đặc sắc đi. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần liền không nhịn được bật cười. Đây thật là mọi người cùng nhau không may. Liền xem ai vận khí không tốt. Ha ha, Tử Vi Tinh, đi, đem hết thảy xử lý tốt về sau. Phong Tử Thần điều khiển lấy Tử Vi Tinh, tiến về trước hắn đản sinh địa phương. Nơi đó, là vô ngần tinh không trung tâm nhất. Cũng là chu thiên tinh thần cùng với vô số ngôi sao trung tâm. Bất quá, theo vô ngần tinh không sụp đổ, nơi đây đã sớm bị thiên ngoại hỗn độn thôn phệ, trở thành một mảnh chốn hỗn độn. Nếu không phải lần theo trong minh minh cảm ứng, Phong Tử Thần cũng vô pháp ở trong hỗn độn chính xác tìm ra nơi đây phương vị. Hắn mang theo Tử Vi Tinh tới đây, chính là muốn coi đây là trung tâm, triệu hồi sa đọa chu thiên tinh thần, một lần nữa tạo dựng quần tinh quỹ tích. lấy vững chắc vô ngần tinh không? Điểm này, nói dễ, làm rất khó. Riêng là đem rơi xuống sao trời triệu hồi, chính là một kiện vạn phần khó khăn sự tình. Bất quá, có tiên thiên chí bảo chu thiên tinh thần đồ, cùng với sao trời ma thần bản nguyên, khiến cho cái này không có khả năng sự tình. Có khả năng, kỳ thật, phong tử thần hiện tại phải làm nhất, là đem thế giới thụ lấy ra, dùng cái này chèo chống hồng hoang thiên địa. Thế nhưng, trận này kiếp nạn quá lớn, viễn siêu phong tử thần tưởng tượng, cũng viễn siêu bàn cổ tưởng tượng, thế giới thụ căn bản nhịn không được thiên giới. Tối thiểu nhất, hiện tại không được, bởi vì, toàn bộ thiên giới đều tại rơi xuống dưới, hơn nữa còn là hủy diệt thức rơi xuống. Kể từ đó, không đem thiên giới vững chắc, đừng nói là nửa bước hỗn nguyên cấp độ thế giới thụ. Chính là hỗn nguyên cấp độ thế giới thụ, cũng nhịn không được a. Cho nên, thế giới thụ là muốn chèo chống thiên địa, nhưng, tuyệt không phải hiện tại, tối thiểu nhất, cũng phải chờ thiên địa vững chắc xuống, mới có thể lấy ra thế giới thụ. Về phần về sau, thế giới thụ như thế nào tấn thăng đến hỗn nguyên cấp độ, phong tử thần đều nghĩ kỹ. Nửa bước hỗn nguyên cấp độ thế giới thụ, tuyệt đối nhịn không được hồng hoang thiên địa. Thế nhưng, hắn lại có thể để cho những đám đại thần thông giả đó nhìn thấy chèo chống thiên địa hy vọng, vì không hóa thân thiên địa, những đám đại thần thông giả đó tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp nhường thế giới thụ tấn thăng hồng hoang. Cũng không phải hắn phong tử thần một người hồng hoang, mà là đám người hồng hoang. Dựa vào cái gì nhường hắn một người cung cấp nuôi dưỡng thế giới thụ? Cũng là thời gian nhường những đám đại thần thông giả đó ra chút lực. Bàn cổ ý tứ là muốn để thế giới thụ chèo chống hồng hoang thiên địa. Không nói dùng phương pháp gì, chỉ cần kết quả cuối cùng thành, vậy liền không có việc gì. Đại nhân vật làm việc, từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Oanh, tại tử vi tinh giáng lâm vô ngần tinh không nháy mắt, toàn bộ tinh không đều là chấn động. Chính là những cái kia cuồng bạo hỗn độn khí, cũng tại trong chốc lát bình ổn lại. Hô, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, phong tử thần điều động toàn thân pháp lực, toàn lực tế lên chu thiên tinh thần đồ. Khí thế kinh khủng theo hắn trên thân bộc phát, chấn động trên trời dưới đất. Nửa bước hỗn nguyên, không sai, kinh lịch mấy lần đại chiến, phong tử thần tu vi lần nữa tiến lên một bước nhỏ, đạt tới nửa bước hỗn nguyên cấp độ. Khoảng cách siêu thoát thiên địa hỗn nguyên đạo cảnh đã không xa. T, nửa bước hỗn nguyên, cái này tử vi tinh chủ đến tột cùng là như thế nào làm được, vừa ra thế liền có nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Cảm nhận được phong tử thần khí tức, tất cả đại thần thông giả đều chấn kinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.